không được nói chuyện với tôi. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dám, dám chứ, ủy viên thể dục vội vàng đáp lời. Nhanh lên nào, chúng tôi đảm bảo tuyệt đối không vi phạm quy định, tuân thủ tinh thần thể thao, giữ gìn kỷ luật trên sân. Thái độ quá đỗi chân thành và hòa nhã, đến nỗi lớp 11A2 có chút không quen. Thường chỉ mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, theo bản năng liếc mắt nhìn về phía sân, bị ủy viên thể dục lớp 7 vặn đầu lại. Không có gì đâu, bên sân không có gì cả. Đừng để yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến trận đấu công bằng của chúng ta. Đoạn Lỗi ngồi bên sân phụ trách che chắn cho Vu Xanh. Một tay chống cằm cảm thán. Nói thật, bầu không khí kỳ quái đến mức này, đổi lại là tôi chắc tôi không đấu nữa. Dù sao cũng là nhân vật có tiếng tăm. Lớp trưởng lớp bọn họ có thể hiểu được gánh nặng hình tượng này. Cho dù bầu không khí có kỳ quái đến đâu, cũng không thể nhát gan được. Thường trì chắc chắn cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, mặc dù bị bầu không khí kỳ lạ của đám người này làm cho khó hiểu, hắn ta vẫn nghiêm túc hoàn thành toàn bộ quy trình bao gồm khiêu khích, nói lời cay độc, tuyên chiến. Trước đó, trong lúc tập luyện, vì tranh sân bóng, hai đội đã chạm trán một lần. Lúc đó, lớp 7 đang rất cần một đội đến đấu tập, vội vàng dùng bức tường người phong tỏa Vu Xanh. Cả đám người chơi rất ăn ý, đánh cho lớp 11A2 thảm bại. Kẻ thù gặp nhau, lần này lại chạm trán. Ủy viên thể dục còn đặc biệt kéo các thành viên ra sân bàn bạc kỹ lưỡng, làm thế nào để đối phó với các loại chiêu trò xấu xa, phạm lỗi ác ý và ăn vạ có thể gặp phải. Kết quả là chẳng dùng đến mấy. Thường trì chơi bóng khá sạch sẽ. Hắn ta sử dụng một phương thức trả thù rất mới lạ. Lớp phó học tập bình thường không xem bóng rổ lắm. Cậu ta đẩy kính lên, quan sát kỹ lưỡng sân đấu một lượt. Là ảo giác của tôi sao? Sao tôi thấy đối thủ của chúng ta như thể đã thay toàn bộ đội hình vậy? Không phải ảo giác đâu. Tóc của họ còn chẳng cùng màu nữa kìa. Nhờ vào cuồng tiếng Anh, trước đó đại biểu tiếng Anh đã thiết lập tình bạn cách mạng sâu sắc với cậu ta. Vỗ vai cậu ta, anh xanh của chúng ta một mình đã là một đội quân rồi. Bọn họ đây là trực tiếp mang thêm một đội quân nữa đến. Thường trì đã trực tiếp kéo một đội bóng rổ từ trường thể thao bên cạnh đến. Trường số 3 tuy có nhiều học sinh năng khiếu thể thao, nhưng dù sao cũng là trường trung học bình thường. Học sinh vẫn chủ yếu tập trung vào việc học tập và thi đại học. Đặc biệt là lớp chọn như lớp 11A2. Những người biết chơi bóng rổ thì có, nhưng chơi giỏi thật sự thì không nhiều. Đám ủy viên thể dục đã nghiên cứu rồi. Lớp 11A2 có thể vào đến vòng này hoàn toàn là do may mắn. Bốc thăm chúng toàn những lớp thiếu người. Cả năm vị trí xuất phát đều không đủ. Thế là ung dung lọt vào top 4. Các thành viên đội hình xuất phát ban đầu của lớp 11A2 đã bị thay ra hết trong vòng chưa đầy 10 phút sau khi trận đấu bắt đầu. Hiện tại những người đang chạy trên sân đều là những vận động viên bán chuyên nghiệp cao to. Nhanh nhẹn, sáng tạo thật đấy. Đoạn Lỗi không nhịn được cảm thán. Sao chúng ta không nghĩ ra nhỉ? Nghỉ giữa hiệp, Diêu Cường thở hổn hển đi xuống, nhận lấy cốc nước, tu ừng ực mấy ngụm. Vì chiêu này không xứng với chúng ta. Chúng ta đã đủ mạnh rồi. Đừng sợ, ủy viên hể dục khoác vai hậu vệ đi xuống. Chúng ta đã hứa là sẽ không ưu tiên sử dụng anh xanh. Nhưng anh xanh là quân át chủ bài vĩnh cửu của chúng ta. Mỗi trận đấu có thể đăng ký 12 người bao gồm cả dự bị. Ủy viên thể dục không xếp Vu Xanh vào đội hình xuất phát, nhưng vị trí dự bị của cậu là bất khả xâm phạm. Lớp 7 hiếm khi có cơ hội được chơi bóng thỏa thích như vậy. Mặc dù bị ép sân nhưng ai nấy đều chơi rất hăng. Tạm thời chưa muốn để Vu Xanh ra sân cứu thua. Không thành vấn đề, đây là một câu chuyện truyền cảm hứng đầy kịch tính. Ủy viên thể dục nghĩ rất xa. chúng ta đã gặp phải đối thủ mạnh, nhưng chúng ta vẫn chiến đấu rất kiên cường, luôn cố gắng giữ khoảng cách điểm số trong vòng 20 điểm. Sau đó, trong thời gian nghỉ giải lao thứ 3, anh Xanh tháo khẩu trang đứng dậy, mặc áo thi đấu chậm rãi bước vào sân. Chúng ta phối hợp ăn ý, lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục. Lớp phó học tập không nhịn được cảm thán. Trình độ văn chương của cậu bây giờ, thầy Hạ mà nghe thấy chắc chắn sẽ rất cảm động. Thật sao, mắt ủy viên thể dục sáng lên. Đều là nhờ tôi luyện tập viết thư tình đấy. Nếu cần tôi có thể viết thêm 500 chữ nữa. Để tôi kể cho cậu nghe. Giờ nghỉ giải lao, lớp 7 hoàn toàn không thảo luận bất kỳ chiến thuật nào. Trơ mắt nhìn ủy viên thể dục của bọn họ bám theo lớp phó học tập đọc bài văn ngắn 15 phút. Lớp trưởng không xem náo nhiệt cùng mọi người. Đoạn Lỗi không nhịn được tò mò. Ghé sát lại, lớp trưởng, cậu đang nghĩ gì vậy? Đầy kịch tính, phối hợp ăn ý, lật ngược thế cờ. Lớp trưởng xoa cằm, trầm ngâm. Tôi đang nghĩ xem ủy viên thể dục viết thư tình kiểu gì mà lại dùng mấy từ ngữ này. Chuyện này tôi biết, chẳng phải trước đây ủy viên thể dục thất tình một thời gian sao? Mỗi bữa chỉ ăn được nửa cân cơm, người ngày càng gầy gò, cũng chẳng còn tâm trí học hành. Người được Vu Xanh tạm thời thay thế công việc đại biểu ngữ văn giơ tay. Sau đó, thầy Hà gọi ủy viên thể dục lên nói chuyện. Bảo là có thể dạy cậu ấy viết thư tình, cả đám người im lặng một lúc với vẻ mặt đau lòng khó tả. Lớp trưởng hỏi, rồi cậu ta tin thật à, đại biểu tiếng Anh cũng hỏi. Rồi thầy Hạ dạy thật à, người ta dám dạy, cậu ta dám học, thấy đại biểu ngữ văn gật đầu, ủy viên đời sống cảm thán. Cho nên mới nói, người ta độc thân cũng có lý do cả đấy, dù sao thì... Việc lão Hạ kèm cặp ủy viên thể dục viết thư tình một đối một quả thực đã nâng cao trình độ viết văn của cậu ta lên rất nhiều. Nhưng bài văn hoành tráng của ủy viên thể dục vẫn không thể thành hiện thực. Giờ nghỉ giải lao kết thúc, hai đội chuẩn bị ra sân. Cuối cùng chủ nhiệm giáo dục phụ trách mảng giáo dục cũng nhận ra một nửa số cầu thủ trên sân không phải là học sinh của trường. Liền hùng hổ cầm còi chạy xuống. Chuyện gì thế này, những người không phải học sinh của trường không được thi đấu. Xuống hết đi, cầu thủ tấn công cao 1m95 kia còn muốn giả vờ. Chúng em là học sinh của trường mà. Nội quy trường học, học sinh không thuộc khối nghệ thuật không được nhuộm tóc, uốn lóc, không được để kiểu tóc quá kỳ dị. Không biết vì sao chủ nhiệm giáo dục lại mang theo cả tông đơ khi đến xem bóng rổ. Thầy cắm điện, hiền từ vẫy tay, những em nào vi phạm nội quy thì cạo đầu ngay tại đây. Các em, lại đây nào, các, ngoại binh, của trường thể thao đã rút lui khỏi hiện trường trong vòng 5 giây. Thường Trì bị bỏ lại tại chỗ, sắc mặt có chút khó coi, đám người lớp 11A2 chưa kịp trả thù cũng không cam lòng. Sao lại thế chứ, tìm được ngoại binh cũng là một loại năng lực. NBA còn có cầu thủ nhập tịch cơ mà. Đối thủ mạnh mẽ nói biến mất là biến mất. Đám người lớp 7 cũng không vui vẻ gì. Thôi đi, cầu thủ nhập tịch phải đổi quốc tịch. Ngoại binh của các cậu còn chẳng tiếc nổi cái đầu. Lớp 11A2 vốn đã bực bội sẵn. Vừa khích là bùng nổ. Chẳng qua là chơi bóng rổ giỏi hơn một chút. Có gì mà phải kiêu ngạo. Bóng rổ là môn thể thao rất dễ phân định thắng thua. Lớp 11A2 thua liên tục. Trong lúc tức giận, phạm vi công kích bắt đầu lan rộng một cách khó kiểm soát. Làm như giỏi lắm, bóng rổ giỏi là nhất thế giới à, nực cười. Chắc ngoài cái này ra chẳng biết gì khác. Bình thường toàn dành thời gian chơi bóng rổ chứ gì. Nghe nói kỳ thi vừa rồi có 20 người đạt điểm cao. Lớp các cậu đã chiếm mất 10 người, hai khối học khác tòa nhà, giáo viên cũng khác nhau, bình thường cơ bản không có giao lưu gì. Sự chăm chỉ của lớp 7 ai ai ở khối 12 cũng biết, nhưng tin tức truyền đến khối 11 hình như không nhiều lắm. Lớp 7 vốn tự tin, căn bản không coi những lời khiêu khích của đám học sinh khóa dưới ra gì. Vốn dĩ là thi đấu bóng rổ, thua mà không phục, sao các cậu không so xem ai thuộc nhiều từ vựng hơn ở dưới rổ bóng đi? Ý các cậu là gì? Nam sinh ở độ tuổi này không thể nghe được chữ thua. Vừa dứt lời, mấy tên đàn em bên cạnh Thường Trì đã không nhịn được xắn tay áo. Có giỏi thì ra ngoài trường nói chuyện, ở đây nói bóng nói gió làm gì? Sắc mặt Thường Trì còn u ám hơn trước. Hắn ta siết chặt nắm tay, tiến lên một bước. Hắn ta học lưu ban một năm, cùng tuổi với đám người lớp 7, thậm chí còn lớn hơn một số người, ngoại hình cũng chững chạc hơn. Thấy bản thân bị làm bẽ mặt như vậy, hắn ta nheo mắt, ánh mắt lộ vẻ nham hiểm. Lớp các cậu vừa nói được một nửa, Vu Xanh vẫn luôn ngồi phía sau mọi người đã đứng dậy. Làm gì đấy, còn ra thể thống gì nữa? Chủ nhiệm giáo dục là một trong số ít giáo viên từng chứng kiến cảnh tượng Vu Xanh đánh nhau. Nhìn đám nhóc con này dám hẹn đánh nhau trước mặt giáo viên đã đủ tức giận rồi. Vừa thấy cậu đứng dậy, càng thêm bực mình. Em ra đây làm gì? Mau ngồi xuống. Vu Xanh mò mẫm bên tai, tháo một bên khẩu trang xuống. Không phải so xem ai thuộc nhiều từ vựng hơn sao? Chủ nhiệm giáo dục, học sinh lớp 7, Vu Xanh gần đây vừa ôn tập xong bộ từ vựng thi cấp 8. Cảm thấy chắc là vẫn có thể đáp ứng được ước mơ. Lật ngược thế cờ của ủy viên thể dục, đeo khẩu trang cũng không nóng lắm, chỉ là dây đeo hơi siết tai. Vu Xanh tháo nốt bên còn lại, cầm khẩu trang đi về phía Thường Trì, tiếp lời hắn ta vừa nói dở. Lớp chúng tôi thì sao? Mấy tên đàn em của Thường Trì không xem diễn đàn, bực bội lên tiếng. Cậu là ai? Cút, chữ, cút. Còn chưa kịp nói hết, đã bị Thường Trì thẳng chân đạp ngã xuống đất. Bên sân im lặng trong giây lát. Thường Trì sau khi nhìn thấy cậu, sắc mặt đã có chút kỳ lạ. Thấy Vu Xanh đi tới, yết hầu chuyển động, vô thức lắp bắp. Lớp các cậu, siêu đỉnh. Ủy viên thể dục gần như đã đoán được kết cục, đưa tay che mắt. Thôi xong rồi. Nhân vật phản diện được bảo vệ kỹ lưỡng bỗng chốc xì hơi. Đám người còn mong chờ hắn ta dẫn dắt lớp 11A2 phản công mạnh mẽ đều vô cùng thất vọng. Đồng loạt lên án Diêu Cường vì tội vạ miệng, so gì không so, lại đi so thuộc từ vựng. Diêu Cường chỉ thuận miệng nói ra thôi, không thể nào cãi lại. Vậy so gì, mỗi người một bộ đề toán ngồi dưới rổ làm bài à? Hơn nữa, cho dù có nói so cái gì đi chăng nữa, chắc chắn anh Xanh của bọn họ vẫn sẽ đứng dậy. Vu Xanh thực ra rất hiền lành, có thể không động thủ thì sẽ không động thủ. Cho dù thật sự có mâu thuẫn gì, thường thì cậu cũng sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề bằng cách thức hòa bình và đỡ tốn sức hơn. Nhưng nếu có ai dám động đến người của lớp 7, người đầu tiên đứng ra luôn luôn là cậu. Thường chỉ sợ đến mức đầu hàng một cách dứt khoát. Đám người lớp 11A2 ban đầu còn hung hăng hống hách vì có đại ca chống lưng, ngẩn người ra một lúc, cuối cùng cũng bất đắc dĩ chùn bước. Lớp 7 trước tiên hộ tống Vu Xanh ra khỏi sân bóng rổ, sau đó ra sức động viên đám đàn em lấy lại tinh thần, tiếp tục thi đấu để thể hiện quyết tâm, thậm chí còn thay cả lớp phó học tập vào sân. Vất vả lắm mới kết thúc trận đấu thứ 3. Ủy viên thể dục nhìn bảng điểm đã dẫn trước hơn 30 điểm, có chút cô đơn và lạc lõng. Thà so thuộc từ vựng còn hơn, thực ra cũng khả thi đấy. Diêu Cường xoa cằm, chúng ta cũng thuộc kha khá từ vựng rồi, nghe có vẻ còn hơi thử thách nữa. Lớp phó học tập vì cân bằng lực lượng mà bị ép ra sân, bị một đám người bao vây chạy lòng vòng đến chóng mặt. Vịn kính cố gắng đứng vững, chuyện thuộc từ vựng này thích hợp để ôn cố tri tân hơn. Vu Xanh rời sân từ sớm, cậu đặt bút xuống, ngẩng đầu lên. Vậy nên đây là lý do các cậu không đánh trận thứ tư. mà đứng dưới rổ bóng cùng bọn họ thi thuộc từ vựng suốt 12 phút. 15 phút, ủy viên thể dục nhấn mạnh, thêm 2 phút hiệp phụ. Lớp phó học tập ghi điểm quyết định vào phút cuối. Chiến thắng vang dội, nghe nói chủ nhiệm giáo dục còn rất vui vẻ. Miệng cười tâu toét, suốt buổi cổ vũ nhiệt tình. Thầy còn dự định từ năm nay sẽ bắt đầu tổ chức giải thi đấu thuộc từ vựng. Lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba ở trường số 3. Để kỷ niệm sự kiện lần này, địa điểm được ấn định là sân bóng rổ. Vu Xanh không muốn tưởng tượng ra cảnh tượng đó chút nào. À đúng rồi, anh Xanh, Đoạn Lỗi không nhịn được tò mò. Anh thật sự không có chút ấn tượng nào về thường trì đó sao? Vu Xanh tuy không còn hành tẩu giang hồ, nhưng giang hồ vẫn lưu truyền vô số giai thoại về cậu. Mặc dù về lý thuyết, bất kỳ đại ca nào khi nhìn thấy Vu Xanh đều có khả năng sợ hãi, nhưng thường trì lại sợ hãi một cách quá đỗi thuần thục. Gia đình Đoạn Lỗi quản lý nghiêm ngặt, bình thường không thường xuyên ra ngoài lập uy cùng anh Xanh, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy người này có lẽ thật sự đã từng chạm mặt Vu Xanh rồi. Chắc là từng gặp rồi. Vu Xanh suy nghĩ một chút. Khoảng tháng 12 năm ngoái, câu nói siêu đỉnh, kinh thiên động địa của thường trì. Cậu biết là có chuyện gì? Năm lớp 11, trường quay một đoạn video quảng bá hết sức ngớ ngẩn. Mỗi câu thoại đều thử thách giới hạn chịu đựng của cậu. Vu Xanh cố gắng kìm nén cơn tức giận đọc hết. Câu nói, trường trung học số 3 siêu đỉnh, đầy ma tính kia còn ám ảnh cậu một thời gian dài. Cho nên, bất kỳ kẻ nào đến khiêu chiến và bị cậu xử lý trong khoảng thời gian đó, cơ bản đều bị cậu bắt đọc câu này. Dù sao cũng không phải người quá quan trọng, Vu Xanh cũng không tốn công nhớ lại, thuận miệng đáp một câu, lại lấy điện thoại ra xem giờ. Thời gian trôi qua thật nhanh, hôm nay đã là thứ 6 rồi. Cậu còn phải đến nhà Cận Lâm Côn làm một bàn đồ ăn không cần đảo, không cần xào, cố gắng toàn là món nguội và canh hầm. Không muốn lãng phí thời gian, cậu thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, thì vừa lúc lão Hạ cười tủm tỉm đi từ ngoài cửa vào, trong tay còn cầm một sấp bảng điểm. Lớp 7 vừa mới giành chiến thắng trong trận đấu bóng rổ bằng cách thi thuộc từ vựng, còn chưa kịp vui mừng, tin dữ về điểm thi giữa kỳ cũng ập đến. Ủy viên thể dục vừa giây trước còn đang khoe khoang chiến tích oai hùng trong trận đấu bóng rổ, giây tiếp theo đã đứng không vững, ngã phịch xuống ghế. Đoạn Lỗi ôm ngực, đã là thứ 6 rồi sao? Sao tôi thấy tuần này trôi qua nhanh quá vậy? Chắc là ảo giác của chúng ta thôi. Lớp trưởng dụi dụi mắt, thời gian dừng lại ở ngày hôm qua, khoảnh khắc huy hoàng đó. Đối mặt với sấp bảng điểm được cho là đã có cả điểm trung bình và xếp hạng trong tay lão Hà, cả lớp chẳng còn tâm trí nào mà náo loạn nữa. Nín thở nhìn lão Hà, ai cũng không muốn làm người xem điểm đầu tiên. Vu Xanh thu dọn cặp sách, đã đi đến cửa, lại bị lớp trưởng kéo tay lôi trở về. Không ai chịu nổi cách thầy Hạ đọc điểm đâu. Lớp trưởng nước mắt lưng tròng, chắp tay cầu xin. Anh Xanh, cứu chúng tôi với. Vu Xanh bị nhét một tờ bảng điểm vào tay, vừa quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt tha thiết của cả lớp. Lão Hạ làm chủ nhiệm lớp đã lâu, đối với học sinh đã từ yêu thương phát triển thành không trêu chọc học sinh thì sống uổng phí. Mỗi lần đọc điểm, ông không phải đọc một chữ số đầu tiên rồi cố tình kéo dài ra mấy chục giây, thì là cố tình đọc nhầm rồi mới sửa. Lần quá đáng nhất, ông còn làm hẳn một bài thuyết trình, sử dụng tất cả các hiệu ứng động, bao gồm cả hiệu ứng rèm cửa, hiệu ứng bàn cờ, hiệu ứng thu phóng. Thần kinh của học sinh lớp 7 đã được rèn luyện vô cùng vững vàng, gần như có thể chấp nhận bất kỳ cú tweet hay đòn tấn công bất ngờ nào, nhưng vẫn không muốn giao phó vận mệnh của mình vào tay lão Hạ thêm một lần nào nữa. Không thể từ chối thịnh tình, Vu Xanh gửi tin nhắn cho Cận Lâm Côn, đặt cặp sách xuống, Mở bảng điểm ra, cậu đại khái nắm được tình hình học tập của lớp. Cũng biết hai tháng nay mọi người trong lớp đều rất chăm chỉ học hành. Điểm số dù sao cũng sẽ được cải thiện. Nhưng sau khi xem xong bảng điểm, cậu vẫn không nhịn được nhớn mày. Thôi xong, Diêu Cường trong nháy mắt như mất đi hy vọng sống. Anh xanh nhớn mày là có ý gì? Đoạn Lỗi cũng hoảng sợ như cậu ta. Run rẩy nắm lấy cánh tay cậu ta. Chưa chắc đâu, có thể là phát hiện ra mục tiêu. Có thể là chuẩn bị ra tay. Có thể là lúc ăn cơm chiên trứng cắn phải vỏ trứng. Vu Xanh ngẩng đầu nhìn thầy chủ nhiệm đang đứng cuối lớp. Lão Hạ khoanh tay, dựa vào bảng đen phía sau. Nháy mắt với cậu, nở nụ cười có phần bí ẩn và dịu dàng. Vu Xanh lại cúi đầu, cầm bảng điểm. Trong bầu không khí hoang mang lo lắng bao trùm cả lớp. Lần lượt đọc điểm từng môn của tất cả mọi người. Lớp 7 im lặng hồi lâu. Không, không nhầm chứ. Ủy viên thể dục run rẩy xác nhận. Điểm tiếng Anh của tôi cao gấp đôi lần trước. Diêu Cường mò mẫm mép bàn. Cố gắng không để ngã xuống đất. Chắc là không nhầm đâu. Tôi cũng tăng 20 điểm. Chữ số đầu tiên trong tổng điểm của Đoạn Lỗi lần đầu tiên thay đổi. Cậu ta nhận bảng điểm từ tay Vu Xanh, ngơ ngẩn nghiên cứu hồi lâu. Đây là điểm của tôi sao? Đúng rồi, đây là điểm của tôi. Điểm nền quá thấp, nhờ vào việc điểm tiếng Anh tăng vọt, thành tích của cả lớp đều có sự tiến bộ rõ rệt. Đặc biệt là với những người như ủy viên thể dục. Bình thường toàn khoanh bừa mà cũng có thể né được đáp án đúng một cách thần kỳ. Điểm số chỉ loanh quanh 20 điểm. Lần này điểm số đều tăng lên gấp bội. Các em, Lão Hạ chậm rãi bước tới. Vỗ tay hai cái. Thấy chưa? Các em đã dùng 2 tháng để đạt được điểm số cao hơn trước 30 điểm. Các em còn hơn 180 ngày nữa là đến kỳ thi đại học. Lão Hạ bước lên bục giảng, cầm viên phấn, viết một phép tính lên bảng. Tiếp theo, các em còn 6 tháng nữa. Ủy viên thể dục gần như không dám tin vào điểm số của mình. Lắp bắp hồi lâu, há hốc mồm, nhưng mà em cảm thấy tiếng Anh đã là đỉnh cao của em rồi. Không thể cao hơn được nữa. Lão Hạ không hề vội vàng, nhưng các em còn 5 môn nữa. Lớp học bỗng chốc im lặng, muốn từ 120 điểm lên 130 điểm. Có thể không dễ dàng, Lão Hạ đẩy kính, nhưng muốn từ 50 điểm lên 80 điểm, 2 tháng là đủ rồi. 3 môn xã hội, cho dù cộng lại chỉ có thể tăng 30 điểm, cộng thêm 3 môn độc lập là ngữ văn, toán, Anh là 120 điểm. Đối với những học sinh đứng đầu, ôn tập là để kiểm tra lỗ hổng kiến thức, nắm rõ những câu hỏi bẫy dễ mắc phải, không bỏ sót bất kỳ điểm nào có thể ghi điểm. Còn đối với những học sinh xếp hạng trung bình khá, nền tảng không tốt lắm, ý nghĩa hàng đầu của việc ôn tập là để bổ sung lỗ hổng kiến thức. Môn học nào càng kém, điểm càng thấp, thì trong giai đoạn nước rút cuối cùng, khả năng cải thiện càng cao. Cho dù các em đang ở mức điểm nào, vẫn còn thời gian và cơ hội để cố gắng cho dù bây giờ đã là tháng 4. Thời gian ôn tập của các em vẫn còn tới 2 tháng. Lão Hạ cười tủm tỉm gõ bảng. Kết luận, không học sao biết được. Bản thân cố gắng hết sức thì có thể. Ngầu, đến mức nào, cách chương.